Xin chào mọi người. Chàng rể phế vật tập 893. Mấy người các anh đi phía trước đi. Cái gì? Đám người kia lập tức dừng bước, thấy nhau ngẩng đầu kinh ngạc nhìn lên mình. Chúng tôi đi phía trước sao? Người đàn ông đi đầu cau mặt nói ra. Để làm gì chứ? Đây là đèn, lập tức đi lên phía trước. Lê Minh đứng ở mép con đường bình thản đáp. Không được, tại sao chúng tôi phải đi trước chứ? Chúng tôi không làm đó. Anh là người dẫn đoàn, anh đi trước mới phải chứ. Người linh hồ thế gian lập tức nhao nhao phản đối. Lê Minh nghe vậy lập tức quay đầu đi xuống núi. Đám người đi theo ngơ ngác. Anh đi đâu vậy? Người đi đầu kia hỏi ra. Các người không phối hợp với tôi, không phục tùng mệnh lệnh của tôi thì tôi còn đến đó làm gì? Tôi đi báo lại với Tương Lam Hóa Thần xem ông ta có đổi người khác cho tôi hay không. Nếu ông ta không chịu đổi thì tôi không lên núi nữa. Lê Minh khoát tay không buồn quay đầu lại. Đám người kia nghe xong thì xa sầm mặt. Nếu chuyện này thực sự đến tai Thương Lam Võ Thần, khiến Võ Thần đại nhân nổi giận thì chỉ e bọn họ khó mà giữ được cái đầu. Lâm đại nhân đứng lại, chúng tôi đi trước là được chứ gì? Tên dẫn đầu vội vã hét lên. Đại ca! Mấy cái xung quanh vội vã quay sang nhìn hắn ta, ánh mắt đầy lo sợ. Nhưng tên đi đầu biết mình không thể để cho Lâm Minh xuống núi, nếu không thì bọn họ coi như xong đời. Đừng nhiều lời nữa, cùng tôi đi lên phía trước là được rồi. Tên đi đầu trầm trầm đáp, sau đó quay lưng đi lên núi. Người thế gia lệnh hồ cũng hết cách, chỉ đành theo thủ lĩnh của mình đi lên phía trước. Lê Minh cười nhạt, quay lại theo sau đoàn người. Người lệnh hồ thế gia toàn bộ rút vũ khí ra, chuẩn bị sẵn pháp bảo. Đừng nhìn pháp bảo này không phải pháp bảo hộ thân, mà là pháp bảo để chạy trốn. Bọn họ vốn định một khi có chuyện là chuồn ngay không quay đầu lại. Đoàn người nhanh chóng lên đến đỉnh núi. Bò nhìn đá kình thiên cao lớn nhất vô trước mắt mà không khỏi sững sờ. Đá kình thiên này trông như một ngọn núi đá nhỏ nằm ngay trên đỉnh núi. Không còn nghi ngờ gì nữa, chân của mỏm đá này chắc chắn nối liền với mặt gầm trong núi. Nếu phá hủy mỏm đá này thì hang động bên trong núi sẽ bị vùi lấp hết. Lâm đại nhân, ra tay thôi. Tên đi đầu nói nhỏ, sau đó đám người đồng loạt lùi lại, chuẩn bị chuồn khỏi đó. Nhưng đúng lúc này, keng! Lâm Minh đột nhiên rút ra tùy thế tà kiếm, chém vào con đường sau lưng. Trong nháy mắt, con đường trên núi nứt ra, bị lực phi thăng đánh cho vỡ tan. Cái gì? Đám người kia như hóa đá. Mày muốn làm gì? Thằng khốn kiếp, mày đã đứt đường lui của bọn tao sao? Mày đi rồi à? Mày làm cái quái gì thế? Tiếng là hét giận dữ không dứt bên tai. Người thấy cái lệnh hồ trở nên kích động, lũ lượt gầm lên giận dữ. Nhưng là mình vẫn bình tĩnh nói. Có thể làm gì nữa chứ? Đương nhiên là ngăn cản mấy người trốn thoát rồi. Mày! Tiếng cầm đầu tức giận, bàn tay nắm chặt trường kiếm, chỉ muốn lập tức tấn công về phía Lâm Minh. Những người khác cũng rụt rịch, dùng ánh mắt lạnh lùng hung ác nhìn Lâm Minh. Cái gì? Để đánh nhau sao? Như vậy thì cứ lên đi. Lê Minh không hề sợ hãi, thản nhiên vung thanh tuyệt thế tà kiếm trong tay. Tà khí cuồng bạo giống như một dòng sông chảy xiết lan tràn ra tứ phía. Tất cả mọi người đều bị tà khí bao trùm, cảm giác như rơi vào vực sâu băng giá, cơ thể run lẩy bẩy. Tên cầm đầu chợt nhận ra cái gì đó, lập tức quát lớn. Tất cả dừng tay. Đại ca! Mọi người đồng loạt quay về phía hắn. Chúng ta không phải đối thủ của tên này, đừng giao đấu với hắn. Người đó nói bằng giọng khàn khàn. Lúc trước đi theo Lê Hữu Vũ tới thế gia huyết đao, hắn còn nhớ rất rõ cảnh tượng Lâm Minh và Lê Hữu Vũ quyết đấu. Chỉ với đám người bọn họ mà muốn đối phó với Lâm Minh sao? Đúng là chuyện nực cười nhất trên đời. Hơn nữa, một khi giao chiến ở nơi này, tất cả bọn họ chắc chắn sẽ bỏ mạng. Núi Bất Ước không phải là nơi để chém giết. Mong Lâm đại nhân bất giận lại cho chúng tôi mà phạt, xin anh hãy thứ lỗi, chúng tôi sẵn lòng phối hợp với anh. Tên cầm đầu lập tức ôn quyền nói ra. Nếu các người ngoan ngoãn làm theo mệnh lệnh của tôi, dẫn các người sống sót rời khỏi núi Bất Ước cũng phải là việc khó khăn gì. Nhưng nếu các người cố gắng chạy trốn hoặc đâm sau lưng tôi, cho dù tôi khó chết thì các người cũng phải chết cùng. Lê Minh bình tĩnh nói. Tôi đã đắc tội với cậu chủ nhà các người, Thường là Võ Thần cũng coi tôi không khác gì công cụ, một khi không còn giá trị sẽ giết chết ngay. Tôi cũng sống được bao lâu nữa, các người cần gì phải tìm trăm phương nghìn kế hại tôi chứ? Vừa nói xong mấy câu này, đám người nhìn nhau gật đầu đồng tình. Quả thật, cho dù lệnh hồ vũ không giết Lâm Minh, Thường Lành Võ Thần cũng chắc chắn sẽ không buông tha cho anh. Nếu đang như vậy, bọn họ cần gì phải tìm một cách quấy rối anh chứ? Bây giờ ra tay với Lâm Minh chỉ rước họa vào thân. Lâm đại nhân yên tâm, bây giờ bọn tôi đã hiểu, nhất định sẽ không làm gì quá đáng. Tên cầm đầu ôn quyền thưa. Được rồi, Lâm Minh gật đầu cầm tà kiếm đi về phía trước. Người thấy gia lệnh hồ đều tránh sang một bên. Nhìn Lâm Minh đi tới trước tầng đá kình thiên khổng lồ kia. Đá kình thiên cao ngất ngưỡng, gần như chạm tới lớp nham thạch trên cùng, dày gần trăm mét, chỉ dựa vào lưỡi kiếm sắc bén mà muốn chém ra, e rằng phải hao tổn không ít sức lực. Chuẩn bị bày trận giúp tôi, là mình hét lên một tiếng, bày trận sao? Người thấy trái đền hồ hoang mang. Nên đình nhân, việc này có lẽ khá khó khăn, không gian ở đây quá chật hẹp, chỉ có thể chứa được một người. Nếu bày trận chúng ta sẽ phải mở rộng ra ngoài khu vực chướng khí, bọn tôi không thể chịu nổi loại chướng khí đó. Tên cầm đầu lập tức ôm quyền nói ra, tôi sẽ bố trí khu vực bên ngoài chướng khí, các người chỉ cần xử lý phần bên trong chướng khí là được. Bây giờ các người lấy hết vật liệu bày trận ra đi, Lê Minh bình tĩnh nói. Mọi người nghe thấy thế cũng chỉ đành phải làm theo. Chẳng may chốc, mười mấy người thấy gia đình hồ đã lấy hết toàn bộ đồ vật trên người ra. Lê Minh lập tức cầm tuyệt thế tà kiếm phát quả ra sơ đồ trên mặt đất. Hãy bố trí đội hình theo quỹ đạo này, lấy đinh mộc làm nền tảng, đặt linh thạch xuống và nghiền linh dược thành bột. Là mình giải thích chi tiết phức tạp của trận pháp cho bọn họ biết. Mọi người nghe xong, ai đấy đều mang vẻ mặt ủ rũ. Nên đương nhiên trận pháp quan phức tạp thế, hơn nữa bọn tôi cũng chưa từng nghe đến đây là loại trận pháp gì chứ. Tên cầm đầu mới bị hỏi, đừng hỏi nhiều, cứ làm theo là được. Là mình không buồn giải thích thêm, chỉ cầm vật liệu lên bước vào trong chướng khí. Mọi người không thể làm gì được, chỉ đành ngoan ngoãn nghe theo. Bên ngoài núi, Thương La Võ Thần im lặng quan sát, ánh mắt dán chặt vào đỉnh núi. Chướng khí dày đặc, các loại đá kỳ dị nhiều đến nỗi ông ta không thể phát hiện ra sự hiện diện của Lâm Minh. Đại nhân, tất cả đều đã vào vị trí. Thái Thiên Võ Thần đại nhân đã kích hoạt trọng thiên trận. Nếu ám thiên võ thần quả thực ở trong núi thì sẽ chết chắc. Một gã cấp dưới vội vã chạy tới, ông quyền cung kính báo cáo. Rất tốt. Thương La Võ Thần hít mắt nói. Ngay đây, nếu ám thiên võ thần xuất hiện thì hãy nghĩ biện pháp dụ ông ta đến chỗ Thái Thiên Võ Thần. Đại nhân, muốn lợi dụng trọng thiên trận để giết ám thiên võ thần sao? Chỉ một trọng thiên trận đã muốn giết ám thiên sao? Cậu quá ngây thơ rồi đó. Thương La Võ Thần khịt mũi. Tôi chỉ là đang báo toàn thế lực, chuẩn bị cho tình huống bất thường. Nếu Thái Thiên Võ Thần và ám thiên võ thần có thể đấu đá nhau đến mức hai bên đều bị thương thì tôi sẽ làm ngư ông đắc lợi. Như vậy chẳng phải sẽ tốt hơn sao? Đại nhân anh minh. Ánh mắt gã cấp dưới sáng lên, ngay lập tức ôm quyền thán phục. Ngày đây phải bố trí binh lực trọng yếu của chúng ta ở nơi này kết hợp với trận pháp. Khi Thái Thiên Võ Thần kích hoạt trọng thiên trận, chúng ta sẽ bày mấy trận pháp lợi hại hơn trọng thiên trận, khiến ám thiên võ thần cũng không dám tới gần chúng ta. Thương La Võ Thần nghiêm khắc hạ lệnh. Vâng đại nhân. Gã cấp dưới ôm quyền đáp lại, nhưng chỉ như là nghĩ tới điều gì đó, vội vàng mới được hỏi. Đại nhân, nếu ám thiên võ thần chạy về phía cô chủ và cậu chủ Vũ bên kia thì nên làm thế nào cho phải? Yên tâm, tôi đã báo bọn họ rồi. Nếu ám thiên võ thần chạy về phía khu vực đó thì bọn họ sẽ lập tức dẫn dụ ông ta đến chỗ Thái Thiên Võ Thần, đẩy mối họa này sang chỗ Thái Thiên. Thương La Võ Thần hít mắt lại. Hôm nay tôi sẽ đánh bại hai võ thần, trở thành người mạnh nhất trong bảy võ thần. Chúc mừng đại nhân bước lên vị trí chí tôn. Cấp dưới vô vàng hô to. Trong khi đó ở phía bắc, Liên Hồ Vũ sắp xếp người của mình ở các ngã tư sau khi bố trí các bảo vật để dựng xong trận pháp mới thở phào nhẹ nhõm. Cầu chủ, chỉ dựa vào người của gia tộc chúng ta mà có thể ngăn cản được ám thiên võ thần sao? Một người thấy gia đình hồ tỏ vẻ lo lắng đi tới dè dặt hỏi. Sao thế? Sợ rồi sao? Liên Hồ Vũ thản nhiên nói. Đại nhân, dù sao ông ta cũng là võ thần, rắn chết vẫn còn độc. Cho dù ông ta có bị thương thì e là chúng ta cũng không phải là đối thủ ông ta. Người đó lo lắng nói. Không cần lo lắng, người của Thái Thiên Võ Thần cách chúng ta không xa mấy. Nếu ám thiên võ thần tiến hành phá vòng vây lao về phía chúng ta, Thái Thiên Võ Thần nhất định sẽ lập tức tới tiếp viện. Chúng ta chỉ cần giữ chân đối phương một lát là được. Liên Hồ Vũ cười nói. Người đó nghe thấy thế lặng lẽ gật đầu. Nếu anh nghĩ như vậy thì thế gia định hồ cách ngày toàn tộc bị diệt cũng chẳng còn xa nữa đâu. Mà từ đó một giọng nói thờ ơ vang lên. Liên Hồ Vũ giật mình nhìn sang, chỉ thấy một cô gái mặc áo đỏ đang đứng trên đỉnh núi gần đó, không biết là xuất hiện từ lúc nào. Sao cô lại đến đây chứ? Liên Hồ Vũ lắp bắp kinh hãi, cảm thấy khó thể tin nổi. Tôi tới xem tên ngu ngốc nhà anh chuẩn bị đến đâu rồi. Cô gái áo đỏ nhìn lướt qua hiện trường, sau đó lắc đầu liên tục. Có vẻ như anh vẫn chưa hiểu tình hình hiện tại, thật ngu ngốc. Ý cô là gì? Liên Hồ Vũ cực kỳ không vui, lại đừng hỏi. Sao hả? Ngay cả việc này cũng không nghĩ ra sao? Cô gái áo đỏ lắc đầu, mặt vô cảm. Anh có biết bây giờ chúng ta đang đối mặt với ai hay không? Ám thiên võ thần, sao thế? Ngu, hết thuốc chữa. Trong mắt cô gái áo đỏ ánh lên tia thất vọng. Cô ta đã bắt đầu nghi ngờ mình chọn lệnh hồ vũ rốt cục có phải là hành động đúng đắn hay không. Tôi nói cho anh biết, không chỉ riêng ám thiên võ thần, còn có thương lan võ thần và thái thiên võ thần. Thứ chúng ta đang đối mặt chính là trận chiến của các võ thần, hiểu chưa? Cô gái áo đỏ lạnh lùng nói. Cô có ý gì? Thương lan võ thần và thái thiên võ thần đều là sư phụ của tôi, sao họ có thể làm hại tôi chứ? Lệnh hồ vũ cao mày, cảm giác như CPU trong não sắp bị đốt cháy, nhưng hắn vẫn không hiểu được ẩn ý trong lời nói của cô gái áo đỏ. Cô gái áo đỏ không lòng vòng với hắn mà nói thẳng. Tôi nói cho anh biết, sở dĩ anh được Thương Lan Võ Thần và Thái Thiên Võ Thần lựa chọn là bởi vì bọn họ cần đào tạo gấp người đối phó với thiên tài diệt viên. Nếu ám thiên võ thần hoặc thậm chí chỉ là diệt viên chết, anh sẽ không có giá trị sử dụng nữa, hiểu chưa? Sư phụ muốn giết tôi sao? Ám thiên võ thần chết thì anh sẽ là người tiếp theo. Mặt cô gái áo đỏ vô cảm nói. Bảy võ thần đều ghen ghét đố kỵ lẫn nhau. Họ sẽ không cho phép bất kỳ thiên tài yêu nghiệt nào đứng lên làm lung lay địa vị của họ và khiến quyền lợi của họ bị tổn hại. Tuy Thiên Phú Anh không bằng Diệp Viên, nhưng được hai võ thần dạy bảo, sau này sẽ dễ dàng bước vào hàng ngũ võ thần. Nhưng họ không hy vọng một võ thần mới sẽ xuất hiện, bởi vì họ không chắc thành tựu của võ thần mới này liệu có vượt qua được họ hay không. Cho nên hai sư phụ lo sợ rằng tôi vượt qua bọn họ sao? Lệnh bố sửng sốt. Cho dù chỉ có 1% khả năng, bọn họ cũng phải dịch sạch. Cô gái áo đỏ bình tĩnh nói. Lệnh Vũ im lặng. Một lúc lâu sau, hắn mới khàn giọng hỏi. Vậy ý cô là gì? Trong cuộc chiến này, chúng ta chỉ cần mưu lợi là được. Cô gái mặc áo đỏ bình tĩnh nói. Lợi dụng cuộc chiến này để giết tên họ Lâm kia. Về phần ám thiên võ thần, ngày nào ông ta chưa chết thì anh vẫn sẽ là học trò của hai vị võ thần. Sau này khi anh trưởng thành, đến mức bọn họ không thể giết được anh, nếu đó anh có thể nghĩ cách bóp cổ ám thiên võ thần, đoạt lấy truyền thừa của ông ta, bằng cách này anh mới có thể trở thành một võ thần. Lời Vũ nghe vậy, hai mắt sáng ngời. Có lý, vậy lát nữa tôi nên làm gì đây? Thương Lan võ thần muốn một khi xảy ra chuyện, chúng ta phải dẫn dụ ám thiên võ thần đến bên thái thiên võ thần, và chúng ta sẽ làm ngược lại, chuyển hướng đến bên Thương Lan võ thần. Cô gái áo đỏ bình tĩnh nói. Nhưng như vậy, lỡ như sư phụ tức giận thì phải làm thế nào? Lê Vũ hơi do dự. Đừng lo lắng, tình thế hỗn loạn, không ai có thể đảm bảo sẽ xảy ra chuyện gì. Nếu bị võ thần truy đuổi, việc anh hoảng sợ và không chạy đúng đường là điều dễ hiểu. Chỉ cần ám thiên võ thần còn sống, Thương Lan võ thần sẽ không động vào anh. Cô gái áo đỏ bình tĩnh nói. Nhưng người của tôi vừa mới nói cho tôi biết, mấy trận pháp đáng sợ đã được bố trí trên địa bàn của sư phụ. Nếu như ám thiên võ thần bị chúng ta dẫn dụ qua đó, e rằng sẽ khó trốn thoát. Yên tâm đi, tôi đã phái người đi kiểm tra rồi. Thương Lan võ thần chỉ đang phô trương khí thế mà thôi. Trận pháp của ông ta đều là võ rỗng, mục đích của chúng chỉ là hù dọa ám thiên võ thần để ông ta không chạy về phía Thương Lan võ thần. Thật sao? Sao thế? Đến lúc này mà anh vẫn không tin tưởng tôi sao? Cô gái áo đỏ lông mày cau lại. Sao thế được chứ? Lê Vũ cười lớn, vươn tay khoác vai cô gái, nhưng cô gái đã quay lưng bỏ đi. Chuẩn bị nhanh đi, đừng làm tôi thất vọng. Cô gái lặng lẽ buông vài câu rồi biến mất trên con đường dưới chân núi, không hề ngoảnh đầu lại. Lê Vũ hiếp mắt nhìn bóng lưng cô gái đi xa, hắn hừ một tiếng rồi lập tức vẫy tay gọi người trong tộc. Trên núi, Lâm Minh thở hổn hển, vô cùng sốt ruột lao ra khỏi chướng khí. Lúc này anh cảm thấy da thịt khắp người đang thối rữa, chưa kỹ da thịt, ngay cả quần áo trên người cũng đang mục nát nhanh chóng, như thế bất cứ lúc nào cũng có thể biến thành một đống tro tàn. Chướng khí này thật đáng sợ, nhưng cũng may là mình đã sớm đưa những thứ quan trọng ra khỏi chướng khí, nếu không mang vào trong chướng khí thì mọi thứ sẽ bị phá hủy mất. Những người trong thế gian lệnh hồ lúc này còn cảm thấy khó chịu, mọi người làm việc chăm chỉ, ai nấy đều cẩn thận bố trí trận pháp. Tuy nhiên trận pháp mà Lâm Anh dặn dò quá phức tạp, bố trí rất khó khăn, hơn nữa một số nơi vẫn cần kích hoạt sức mạnh phi thăng. Sau khi nhóm người này nỗ lực bố trí gần xong phần trung tâm của trận pháp, ai đấy đều tắt mồ hôi, thở hổn hển, nằm trên mặt đất thở hổn hển. Lâm Minh đi tới nhìn trận pháp, hài lòng gật đầu. Không tệ, không tệ đó, độ hoàn thành rất cao, mọi người vất vả rồi. Đại nhân, tại sao phần trung tâm trận pháp này phức tạp như vậy chứ, trong khi đó hai bên lại khá đơn giản? Tên cầm đầu liếc nhìn trận pháp trong chướng khí ở hai bên, câu mày nói. Sức mạnh của chướng khí quả thực phi phàm và đặc biệt, tôi không thể ở trong đó lâu nên đã đơn giản hóa hai bên rồi. Lê Minh bình tĩnh nói, đơn giản hóa sao? Tên cầm đầu hơi sửng sốt. Trận pháp này có thể đơn giản hóa được sao? Tất nhiên rồi, nhưng mà anh chỉ có thể đơn giản hóa hai bên. Lê Minh bổ sung thêm, dù vậy mọi người đều hơi nóng lòng. Họ tin rằng Lê Minh chắc chắn đã cố tình không báo cho họ biết điều này. Được rồi, trận pháp đã hoàn tất, tôi sẽ bắt đầu phá đá. Lê Minh nhìn nhận nói. Vừa dứt lời, hơi thở của mọi người trở nên dồn dập, tất cả đều đổ dồn ánh mắt về phía anh. Chỉ thấy Lâm Minh đi về phía hộp mật mã trên mặt đất, sau đó cúi xuống mà mở hộp. Không ai biết anh đã lấy ra thứ gì từ trong hộp, một tay anh xách hộp bước đến trung tâm trận pháp. Các người đứng ở rìa của trận pháp, nhớ kỹ, cho dù lát nữa có chuyện gì xảy ra, cũng đừng rời khỏi trận pháp, nếu không, không ai cứu được mạng của các người đâu. Lâm Minh nhẹ nhàng nói, vâng. Mọi người liên tục gật đầu, dù sao đường lối của họ đã bị cắt đứt, bây giờ họ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tin tưởng Lâm Minh vô điều kiện. Mọi người đứng im. Mở trận, Lâm Minh đột nhiên hét lớn. Một luồng ánh sáng lập tức tỏa ra từ trận pháp che khuất tầm nhìn của mọi người, và sau đó một âm thanh gì đó giống như tiếng xé toạc bầu trời đêm vang lên, ngay sau đó lại là một tiếng nổ chói tai vang vọng ầm ầm. Núi bất ước rung chuyển, tự như đất trời sụp đổ, bằng chất đất rung chuyển, núi lắc lư, mây gió cuồn cuộn, hỗn loạn phun trào, khí tức quỷ dị đáng sợ, tụ tập thành đám mây hình nấm, nở rộ trên đỉnh núi bất ước, rồi từ từ phân tán ra mọi hướng. Những người dưới trên núi đều ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn về phía đỉnh núi. Đã ra tay rồi sao? Nên Vũ tròn to hai mắt, sau đó mừng rỡ, tuyệt vời, xem ra người đó là chết chắc chắn sẽ chết. Nghe lời thật sao? Cô gái mặc áo đỏ ở bên kia khẽ có mày, sau đó thở phào nhẹ nhõm, lẩm bẩm một mình. Lực mạnh mẽ như vậy chắc chắn đã sử dụng hết sức mạnh phi thăng. Sau đòn đánh này, e rằng khí lực của hắn chỉ còn lại rất ít, đâu còn đủ sức để rời khỏi núi bất ước chứ. Mặc dù thiên phú của người này rất đáng sợ, nhưng trí thông minh của hắn không cao lắm, thật đáng tiếc. Thái Thiên Bá Thành và Thương Lan Bá Thành ở dưới chân núi không hẹn mà cùng nhìn lên đỉnh núi, biểu cảm khác nhau. Mặc dù đòn đánh này có thể nói là chấn động đất trời vô cùng kinh người, nhưng không hiểu sao Thương Lan Bá Thành lại cảm thấy có gì đó không ổn, bởi vì sức mạnh phát ra trông không giống sức mạnh phi thăng. Nhưng nếu không phải sức mạnh phi thăng thì là loại sức mạnh gì chứ? Trên thế giới ngoài sức mạnh phi thăng ra còn có loại sức mạnh nào có thể tạo ra hiệu quả như vậy sao? Núi bất ước phủ đầy bụi, những tảng đá khổng lồ lăn xuống khắp nơi. Đám người gia tộc Lệnh Hồ đều co ro bên rìa trận pháp run lẩy bẩy. Họ muốn chạy trốn, nhưng sau đòn đánh này của Lâm Minh, toàn bộ con đường đã sập đổ, chưởng khí xâm chiếm tất cả các khu vực ngoại trừ trận pháp. Họ đứng yên bên trong trận pháp, không dám di chuyển ra ngoài dù chỉ là một bước. Nhìn tảng đá lăn xuống bên cạnh, sắc mặt mọi người đều tái nhợt. Đại ca ơi, chúng ta xong đời rồi, không có đường nào, chúng ta không thể xuống núi, chúng ta để sẽ chết ở chỗ này. Cứu mạng, tôi không muốn chết mà. Có người bật khóc. Nhìn thấy những người thường ngày cao lớn vạm vỡ này đang lau nước mắt, tên cầm đầu nhất thời cảm thấy phiền phức. Sao lại khóc thế? Nhìn bộ dạng các người kia, các người còn là người có gia tộc Lệnh Hồ hay không thế? Tên cầm đầu quát to, sau đó nhìn chằm chằm vào bụi đất là đủ nói. Đã chọn lên núi thì đừng mang suy nghĩ sống sót trở về, cùng lắm thì chết ở đây cùng thằng nhóc kia. Mọi người thấy vậy thì ngừng khóc một chút, lau nước mắt nhìn về phía khu vực bụi bặm bay mù mịt. Tuy nhiên thần thái của mọi người dần dần thay đổi, bụi rơi chậm xuống, cát và đá lăn lông lốc dần dần dừng lại. Chỉ thấy một người đang từ từ bước ra khỏi đám bụi mù, đó là Lâm Minh. Nhưng lúc này anh lại đã đứng trong chướng khí. Cái gì? Tên cầm đầu ngơ ngác nhìn Lâm Minh. Nhưng điều khiến hắn kinh ngạc không phải là Lâm Minh chống đỡ được chướng khí, mà là thứ anh ta nhìn thấy đằng sau lưng Lâm Minh. Đá kình thiên cao chọc trời chạm tới tầng nham thạch đột nhiên đã biến mất. Không thể nào, tên cầm đầu lẩm bẩm, đầu óc trống rỗng. Những người còn lại cũng chết lặng. Đá kình thiên khổng lồ đó vậy mà lại bị người này san bằng. Anh ta đã làm thế nào vậy chứ? Độ cứng của đá kình thiên vượt quá tất cả mọi thứ, ngay cả võ thần cũng phải tốn rất nhiều công sức mới thể san bằng được nó, nhưng anh ta chỉ cần một đòn đã làm được. Không thể nào mà. Mọi người run rẩy lẩm bẩm, không muốn tin vào những gì mình vừa thấy. Các người đều ngây ra đó làm gì? Nếu này là mình đi tới, bình tĩnh nói ra. nhiệm vụ của tôi đã hoàn thành, chúng ta mau xuống núi thôi. Nghe vậy, người thấy gia đình Hồ mới lấy lại tinh thần, nhưng bây giờ muốn xuống núi sẽ dễ như thế sao? Đại danh đường chính đã bị phá hủy, chúng tôi cũng chịu nổi chướng khí thì làm sao trốn thoát được chứ? Tên cầm đầu trầm giọng, đường chính không còn, vậy thì tạo đường mới là được rồi. Lâm Minh lắc đầu, tạo đường mới sao? Tên cầm đầu sửng sốt rồi chế nhạo, đại nhân nói nghe dễ thật đó, anh có biết cần bao nhiêu vật liệu và nhân lực để tạo nên đường chính dẫn đến đỉnh núi hay không? Thậm chí ngay cả Thường Lan Bá Thành đại nhân cũng phải đích thân ra sức mạnh vào mới tạo được đường chính, chỉ dựa vào mấy người bọn tôi thì làm sao có thể xây thêm một con đường chính dẫn ra chứ? Chỉ là một con đường để tránh chướng khí thôi mà, thực sự rắc rối đến vậy sao? Là mình lắc đầu, sau đó rút Tuyệt Thế Tà Kiếm bên hông ra, đi tới trung tâm trận pháp, đâm kiếm về phía mắt trận. Trận pháp lập tức khuấy động thành một cơn lốc dữ dội. Cơn lốc xoáy xoay điên cuồng quanh thanh kiếm đen kịt. Trận pháp một lần nữa phát ra luồng ánh sáng mạnh mẽ. Tuy nhiên, độ sáng của luồng ánh sáng này mờ hơn đáng kể so với trước đó. Như thế, bị thanh Tuyệt Thế Tà Kiếm hấp dẫn, những luồng ánh sáng này điên cuồng lao về phía lưỡi kiếm. Luồng ánh sáng không ngừng tràn ra từ trong trận pháp đi vào Tuyệt Thế Tà Kiếm. Trận pháp cũng khô héo với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Người thế gia lệnh Hồ hoảng hốt, chỗ bọn họ đứng chính là trận pháp. Nếu trận pháp không còn, chẳng phải bọn họ sẽ bị chướng khí ăn mòn hoàn toàn sao? Tuy nhiên, đúng lúc mọi người đều đang trong trạng thái hoảng loạn và hỗn loạn, keng, là mình bỗng nhiên nhất thành Tuyệt Thế Tà Kiếm lên khỏi mặt đất chém xuống trên núi. Âm, một tiếng ầm ầm kỳ quái ngay lập tức phát ra từ thanh Tuyệt Thế Tà Kiếm. Sau đó, một luồng kiếm khí màu đen bắn ra từ thanh Tuyệt Thế Tà Kiếm, xé nát toàn bộ chướng khí trước mặt và đánh thẳng vào trên núi. Mọi người đều choáng váng, bao gồm cả những người ngoài núi, tất cả đều bị chấn động bởi luồng kiếm khí từ trên đỉnh núi giáng xuống. Như thế, họ đã nhìn thấy một cây kiếm đen cắt từ đỉnh núi tới chân núi. Đi thôi. Lê Minh thờ ơ nhìn chăm chú vào người thấy gia đình Hồ, mới miệng nói. Tại thời điểm này, tất cả mọi người như hóa đá, mắt chữ A, miệng chữ O, nhìn về phía con đường thẳng tắp màu đen này, cứ như đã chết lâm sàng, não ngừng hoạt động. Sao thế? Không đi nữa sao? Tôi không duy trì được con đường này được lâu đâu, nếu không xuống núi thì sẽ không còn cơ hội đâu nha. Là mình thản nhiên nói, cũng thèm để ý tới những người khác đi theo con đường thẳng đó. Những người thấy gia đình Hồ cuối cùng cũng lấy lại được tinh thần, vội vã lao xuống con đường đó. Không bao lâu sau, mọi người cuối cùng cũng trốn thoát khỏi núi Bất Ước. Khi người cuối cùng lao ra khỏi núi Bất Ước, con đường thẳng màu đen do Tuyệt Thế Tà Kiếm bổ ra cũng bắt đầu sụp đổ. Tên cầm đầu nhìn lại, hai mắt đờ đẫn. Hắn không thể nào tưởng tượng được làm thế nào người này chỉ dùng một thanh kiếm là có thể bổ ra một con đường, trong khi đó bọn họ phải hao tổn tất cả tâm huyết cùng tài lực, vật lực mới đào ra được. Đây là loại sức mạnh gì vậy chứ? Đây là loại kỹ thuật nào thế? Chẳng trách cậu chủ Vũ không phải là đối thủ của người này. Chẳng trách Thường Lan Võ Thành lại nhân nhượng với anh như vậy. E rằng năng lực của anh đã có thể sánh ngang với Võ Thành. Tên cầm đầu há mồm kinh ngạc, trong lòng đã hình thành một kế hoạch. Nhưng bọn họ cũng biết một nhát kiếm này sở dĩ uy lực như thế đều dựa vào đại trận mà bọn họ giúp Lâm Minh dựng lên. Đây là một dạng đại trận năng lượng thượng cổ. Sở dĩ Lâm Minh có thể dễ dàng phá hủy đá kình thiên là do nhận được uy lực từ đại trận năng lượng này. Mà nhát kiếm này cũng do hấp thu năng lượng còn sót lại từ trận pháp mới thể phát huy hết tiềm năng của nó. Bằng không, chỉ dựa vào thực lực của Lâm Minh thì cho dù có hoàn thành được hai nhiệm vụ này, anh có thể sẽ kiệt sức hoàn toàn mệt lã. Lâm Minh thở dài, trả thành Tuyệt Thế Tà Kiếm và trong vỏ. Sau đó, chậm rãi bước về phía Thương Lan Võ Thành ở phía xa. Trận đối Bất Ước yên tĩnh đến lạ thường. Mọi người vẫn đứng yên tại chỗ, ngẩng đầu nhìn lên đỉnh núi. Thương Lan Võ Thành cũng không phải là ngoại lệ. Khuôn mặt ông ta vẫn bình tĩnh, lặng lẽ quan sát đỉnh núi. Lúc này đỉnh núi Bất Ước vô cùng bằng phẳng. Đá kình thiên cao chót vót kia đã không còn đâu. Điều khiến ông ta bối rối là phần bị vỡ của đá kình thiên có vẻ không đồng đều và lởm chởm. Hơn nữa, toàn bộ đá kình thiên ở trong trạng thái bị nổ tung. Toàn bộ tảng đá đã vỡ thành vô số mảnh lớn nhỏ rải rác khắp núi Bất Ước. Chỉ một thanh kiếm thì không bao giờ có thể gây ra hiệu ứng như vậy. Chẳng lẽ người này dùng nắm đấm đập nát nó sao? Không đời nào. Người này cùng lắm chỉ là một lục địa thần tiên nhỏ bé, đâu thể sở hữu khả năng như vậy chứ. Nhưng nếu không phải dùng nắm đấm, vậy thì mánh khóe là gì? anh thậm chí còn chẳng cần một thần binh lợi khí như Tùy Thế Hạ Kiếm. Chẳng lẽ người này còn có con át chủ bài khác sao? Người lên đây, vẻ mặt Thương Lão Bá Thần hơi căng thẳng, trong mắt cũng gợi lên vẻ e dè.